Chàng rể chiến thần, chương 157, người đàn ông bỉ ổi. Góc truyện audio.com, Hạ chính là Hạ Hà. Trước kia Tiếu Tiếu bị Phương Yêu lừa đi một tòa nhà hào hoa. Lúc Dương Trấn đi cứu Tiếu Tiếu, Hạ Hà đã bị giam lỏng một tháng rồi. Lúc đó quan lâm phòng lấy Tiếu Tiếu để uy hiếp Hạ Hà quan hệ với anh ta. Người phụ nữ lương thiện mới quen Tiếu Tiếu được nửa ngày này đã đồng ý vì Tiếu Tiếu. Dương Trấn trong lòng đầy cảm kích với người phụ nữ này. Lúc đó cũng cho Hạ Hà số điện thoại của mình. Nhưng không ngờ tới, bây giờ người phụ nữ này gặp phải phiền phức lớn như vậy mà vẫn không liên lạc với anh. Bác sĩ Hàn, cho đến khi đi theo bác sĩ Hàn đến phòng làm việc. Dương Trấn mới lên tiếng. Cậu là, bác sĩ Hàn nhìn Dương Trấn, vẻ mặt nghi hoặc, bà là một bác sĩ nữ đã hơn 50 tuổi, đeo một chiếc kính lão hóa, tấm biển treo ở cửa phòng bác sĩ chủ nhiệm cũng không có ảnh của bà. Chào bác sĩ Hàn, tôi là bạn của Hạ Hà, ban nãy trùng hợp nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Tôi muốn hỏi, cô ấy gặp phải phiền phức gì vậy? Dương Trấn hỏi, bác sĩ Hàn ngồi xuống ghế. Chỉ vào cái ghế phía đối diện, ý bảo Dương Trấn ngồi xuống. Bà thở dài một hơi, nói, mẹ của Hạ Hà bị nhiễm độc niệu, bây giờ chữa trị bằng thuốc, kết hợp với việc lọc máu vẫn có thể khống chế. Nhưng đây không phải kế lâu dài. Cách tốt nhất vẫn là tìm được nguồn thận phù hợp, tiến hành phẫu thuật thay thận. Nhưng cho dù tìm được rồi, bao gồm tiền phí mà cô ấy nợ bệnh viện trước đó. Thêm cả phí phẫu thuật, thì cô ấy hoàn toàn không thể gánh vác được. Ai, gia đình bình thường mà mắc phải loại bệnh này. Cả nhà coi như đi tong. Thấy sắc mặt cảm khái của bác sĩ Hàn, Dương Trấn vô cùng có cảm xúc. Anh đột nhiên nhớ đến mẹ mình. 5 năm trước, bà cũng bị nhiễm độc niệu. Vì không có tiền nên làm lỡ việc chữa trị. Đợi lúc anh vay đủ 1,5 tỷ đến viện thì mọi thứ đã muộn. Thậm chí việc gặp mặt mẹ lần cuối cùng anh cũng không thể làm được. Bác sĩ Hàn, tôi định quyên góp 150 tỷ cho quỹ bệnh viện. Giúp đỡ bệnh viện thiết lập quỹ cho chứng nhiễm độc niệu. Dùng để giúp đỡ những người giống như mẹ của Hạ Hà. Đối tượng được giúp đỡ đầu tiên chính là mẹ của Hạ Hà. Dương Trấn đột nhiên nghiêm túc nói. Bác sĩ Hàn lập tức đứng dậy. Sắc mặt vui mừng, hỏi, cậu nói. Muốn quyên góp 150 tỷ, cho bệnh viện chúng tôi, thiết lập quỹ chữa trị chứng nhiễm độc niệu. Dương Trấn mỉm cười, chỉ là việc này, tôi chỉ phụ trách quyên góp, sẽ không tham gia các vấn đề khác. Chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là hy vọng chuyện này được bảo mật. Được, tốt quá rồi, cuối cùng bác sĩ Hàn cũng xác nhận được. Quả thực Dương Trấn nói muốn quyên góp 1,5 tỷ. Bà kích động nói. Nếu như trên thế giới này có nhiều người giống như cậu, cuộc đời này sẽ chẳng còn nhiều đau khổ nữa nhỉ? Nếu như cậu chắc chắn, bây giờ tôi sẽ dẫn anh đi gặp viện trưởng. Nhìn dáng vẻ kích động của bác sĩ Hàn, Dương Trấn không khỏi cảm thấy bội phục, rồi cùng bà đi đến phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng đích thân tiếp đãi Dương Trấn, thương lượng về việc thành lập quỹ nhiễm độc niệu. Hãy tìm đọc trang chính ở chamchuin.com, dù sao muốn thiết lập quỹ cần phải có trình tự chính quy, mới có thể đảm bảo khoản quỹ này được sử dụng bình thường. Viện trưởng, vậy chuyện về sau phiền đến ông rồi, tôi không tiện tham gia. Sau khi thương lượng xong việc thành lập quỹ, Dương Trấn bèn đứng dậy rời đi, viện trưởng đích thân tiễn Dương Trấn ra thang máy. Làm xong chuyện này, Dương Trấn cảm giác như đã mất đi gánh nặng trong lòng. Cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chuyện 5 năm trước vẫn luôn là một nút thắt khó tháo gỡ trong lòng anh. Mẹ anh qua đời vì nhiễm độc niệu. Bây giờ anh giúp bệnh viện thành lập quỹ nhiễm độc niệu. Chắc là sẽ có thể giúp được không ít người. Mẹ, nếu như mẹ biết chuyện này, chắc chắn mẹ sẽ rất vui nhỉ. Dương Trấn thầm nói. Nghĩ đến mẹ, anh lại nghĩ đến gia tộc Vũ Văn. Cơn giận trong lòng lại dần dần dâng lên. Gia tộc Vũ Văn, rồi sẽ có một ngày. Tôi đích thân tới đó một chuyến. Món nợ năm đó, tôi sẽ đòi lại mấy người từng món một. Ánh mắt Dương Trấn hiện lên vẻ lạnh lẽo. nếu không phải gia tộc Vũ Văn cướp đi tập đoàn Nhạn Trấn vốn thuộc về mẹ anh, rồi đuổi mẹ con anh ra khỏi gia tộc, thì sao mẹ lại mất ở bệnh viện vì không có tiền chữa trị chứ? Hạ Hà, em vẫn chưa suy nghĩ xong sao? Bệnh của dì đã rất nghiêm trọng rồi. Nếu còn tiếp tục chậm trễ, nói không chừng sẽ không cứu nổi nữa đâu. Chỉ cần em gả cho tôi, Trang Tất Phàm tôi sẽ lo hết mọi phí chữa trị của dì. Dương Chấn đang chuẩn bị đến phòng bệnh của Tần Đại Quang để xem thì đột nhiên nghe thấy có giọng nói vang lên từ khu cầu thang bộ. Anh nhíu mày, hiển nhiên là có người đang quấn lấy Hạ Hà. Vào thời điểm này lại bắt Hạ Hà gả cho mình. Đây rõ ràng là đi ăn cướp nhân lúc hỏa hoạn mà. Trang Tất Phàm, tôi đã nói rõ với anh rồi. Chúng ta chỉ là bạn. Nếu hôm nay anh đến đây để giúp đỡ tôi thì tôi rất cảm kích. Sẽ nhanh chóng trả tiền cho anh. Còn nếu anh đến để quấn lấy tôi. Ngại quá, tôi không có thời gian. Giọng nói của Hạ Hà vang lên ngay sau đó. Hạ Hà, tôi thực sự không hiểu nổi. Tôi đường đường là cậu chủ của nhà họ Trang. Đừng nói là Giang Châu. Cho dù cả cái Cửu Châu này, phụ nữ muốn gả cho tôi rất nhiều. Sao em không thể suy nghĩ đến tôi chứ? Trang Tất Phàm kích động, giữ lấy cánh tay Hạ Hà. Em nói tôi nghe, có phải em đã có người trong lòng rồi không? Anh thả tôi ra, Hạ Hà giãy khỏi tay của Trang Tất Phàm. Bất lực nói, Trang Tất Phàm, tôi buộc phải nói rõ với anh hai chuyện. Thứ nhất, tôi tuyệt đối sẽ không gả cho người mà mình không thích. Thứ hai, tôi đã có người trong lòng hay chưa? Chẳng liên quan gì đến anh cả. Sắc mặt Trang Tất Phàm lập tức trở nên vô cùng khó coi. Anh ta nghiến răng nói. Chẳng lẽ, em không lo, vì không đủ phí chữa trị mà làm lỡ thời gian chữa bệnh của dì sao? Sắc mặt Hạ Hà vô cùng đau khổ. Nếu thật sự gả cho Trang Tất Phàm, những phiền phức này quả thực có thể giải quyết. Nhưng Trang Tất Phàm là người như thế nào? Cô hiểu rất rõ, loại người này, hoàn toàn không phải kiểu người cô thích, thậm chí là còn có chút chán ghét, gả cho một người như vậy. Đối với cô mà nói, đúng là sống không bằng chết. Thấy Hạ Hà không nói gì, Trang Tất Phàm cảm giác như có hy vọng. Vội nói, Hạ Hà, em phải tin tôi chỉ yêu một mình em. Chỉ cần em gả cho tôi, nhất định tôi sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Trước khi bệnh của mẹ tôi được chữa khỏi, tôi không muốn suy nghĩ đến những chuyện này. Hạ Hà nói xong, lập tức rời đi. Hạ Hà, Trang Tất Phàm lập tức tức giận. Gương mặt thật của anh ta lộ ra. Cô đừng có mà rượu mời không uống uống rượu phạt. Tôi nhìn chúng cô đó là vinh hạnh của cô. Vậy mà cô lại dám từ chối. Nếu cô thật sự không đồng ý gả cho tôi, có tin hay không, chỉ cần một câu nói của tôi là có thể khiến bệnh viện này đuổi mẹ cô ra ngoài. Trang Tất Phàm, anh dám, hai mắt Hạ Hà ửng đỏ, gương mặt tức giận, cô biết thân phận của Trang Tất Phàm, cũng biết rõ anh ta thực sự có thể làm ra loại chuyện này. Tôi có dám hay không? Cô biết rõ đấy, Trang Tất Phàm cười lạnh. Một người đàn ông, dùng chuyện này để uy hiếp một cô gái yếu đuối. Không khỏi có hơi quá đáng nhỉ. Đúng lúc này, Dương Chấn xuất hiện, đi đến bên cạnh Hạ Hà. Híp mắt nhìn Trang Tất Phàm nói, cách Trương.